Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1670, Trấn Hải Lệnh tác dụng. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào Huyền Thủy Cung bên trong. Huyền Thủy Cung quang mang phóng đại, hướng về Vạn Lôi Hải vực bay đi. 18 thanh kim sắc phi kiếm lần lượt bổ vào Huyền Thủy Cung thượng diện. Truyền ra, đinh đinh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Huyền Thủy Cung bình yên vô sự. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió lên. Một đầu hơn trăm trượng đại hoàng sắc cự quyền đập tới. Chuẩn xác nện ở Huyền Thủy Cung thượng diện. Phanh, nhất thanh, Huyền Thủy Cung phi nhanh hơn. Bị hoàng sắc cự quyền đập trúng địa phương. Mảy may vết thương đều không có. Huyền Thủy Cung cửa cung đóng chặt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc khẩn trương. Bọn hắn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Trấn Hải Lệnh là một kiện chữ vật pháp bảo. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Vương Trường Sinh nghiên cứu nhiều năm. Đều không có nghiên cứu triệt đề. Có một chút có thể khẳng định. Đông Ly giới căn bản không có khả năng luyện chế ra cái này chủng nhiều chức năng pháp bảo. Ngoại trừ Trấn Hải Lệnh. Bọn hắn không có tốt hơn phòng ngự pháp bảo. Bỗng nhiên. Huyền Thủy Cung đung đưa kịch liệt một cái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kém chút té ngã trên đất. Vương Trường Sinh vội vàng khống chế Huyền Thủy Cung hướng về Vạn Lôi Hải vực bay đi. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Lúc này, một vệt kim quang xẹt qua chân trời. Nhất cái chớp động tựu xuất hiện tại một vùng biển này. Chính là Kim Nguyệt Kiếm Tôn. Hắn nhìn qua bay vào Vạn Lôi Hải vực lam sắc cung điện. Chau mày, phòng ngự linh bảo, Kim Nguyệt Kiếm Tôn lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Phải biết, phi kiếm của hắn đều là linh bảo, có thể ngăn cản thập bát kiện linh bảo công kích, ít nhất là phòng ngự linh bảo. Hắn kiếm quyết vừa bấm, 18 thanh kim sắc phi kiếm nhao nhao truyền ra chói tai tiếng kiếm reo. Kim quang phóng đại hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kình thiên cự kiếm. Quảng cáo. Tại một trận nhói nhói màng nhĩ phá không âm thanh bên trong. Kình thiên cự kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang. Thẳng đến Huyền Thủy Cung mà đi. Kiếm quang như điện. Kim sắc kiếm quang đánh vào Huyền Thủy Cung thượng diện. Truyền ra. Khanh. Kim loại chạm vào nhau thanh âm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Huyền Thủy Cung lông tóc không hư hại. Mượn cơ hội này, Huyền Thủy Cung tăng nhanh độn tốc. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Lần lượt bổ vào Huyền Thủy Cung thượng diện. Huyền Thủy Cung tốc độ trì trệ. Y nguyên bình yên vô sự. Kim Nguyệt Kiếm Tôn thấy cảnh này. Cau mày. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau. Các gia các phái chân tàng điển tịch đều bị thu thập. Hóa thần tu sĩ có thể tùy ý xem xét. Liên quan tới Vạn Lôi Hải vực ghi chép. Sớm nhất có thể truy tố đến 12 vạn năm trước. So Thiên Lan giới bất kỳ môn phái nào lịch sử còn phải lâu đời. Liên quan tới Vạn Lôi Hải vực lai lịch. Có rất nhiều chủng thuyết pháp. Có người nói là nhất chỗ cổ chiến trường. Vậy có người nói là nhất chỗ thiên nhiên cấm chế. Thậm chí có truyền ngôn Vạn Lôi Hải vực giam giữ lấy cường đại yêu ma. Giam giữ yêu ma truyền ngôn xuất từ 5 vạn năm trước một bản cổ tịch. Nếu như là yêu ma, không có khả năng sống sót 5 vạn năm lâu dài. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau. Tổ chức nhân thủ thăm dò Thiên Lan giới tất cả bí cảnh. Cấm địa, vơ vét các loại tài nguyên. Duy chỉ có tại Táng Tiên Khư, Vạn Lôi Hải vực, Táng Ma Băng Nguyên cái này 3 khu địa phương tổn binh hao tướng. Trong đó tại Vạn Lôi Hải vực tổn thất nhân thủ nhiều nhất. Thiên Ma chân quân hóa thân đều vẫn lạc tại Vạn Lôi Hải vực. Vạn Lôi Hải vực, nghe danh tự liền biết. Vùng biển này lôi điện rất nhiều. Không chỉ một loại lôi điện. Có không ít nguyên anh tu sĩ sẽ tới nơi này luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo. Càn Lôi chân quân Lôi Vân Bân còn tại Vạn Lôi Hải vực bên ngoài tu luyện qua một đoạn thời gian. Kim Nguyệt Kiếm Tôn mặt lộ vẻ do dự. Một chút do dự, dưới người hắn hiện ra một mảng lớn kim sắc kiếm quang. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Đuổi theo, Hoàng Cân Lực Sĩ cùng 18 thanh kim sắc phi kiếm theo sát phía sau. 18 thanh kim sắc phi kiếm vòng quanh hắn bay múa không chừng. Vừa tiến vào vạn lôi hải vực, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Bổ về phía Kim Nguyệt Kiếm Tôn. Kim Nguyệt Kiếm Tôn kiếm quyết vừa bấm. 18 thanh kim sắc phi kiếm nhao nhao linh quang phóng đại. Một mảng lớn kim sắc kiếm khí quét sạch mà xuất. Đánh về phía mấy chục đạo tia chớp màu bạc. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mấy chục đạo tia chớp màu bạc bị đánh vỡ nát. Hắn một bên khống chế kiếm quang phi hành. Một bên thi pháp công kích lam sắc cung điện. Bất quá không có tác dụng gì. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Một đạo đạo tia chớp màu bạc bổ vào Huyền Thủy Cung thượng diện. Huyền Thủy Cung Tả Diêu hữu hoảng. Bất quá cửa cung đóng chặt. Kim Nguyệt Kiếm Tôn sát ý càng nặng. Món bảo vật này hiển nhiên không phải bình thường. Lực phòng ngự không so cái kia kiện thông thiên linh bảo thanh tang thuẫn kém bao nhiêu. Có chút phiền phức chính là, xâm nhập vạn lôi hải vực, hắn phát hiện có một cỗ kỳ quái lực lượng, tựa hồ là cấm chế nào đó. Đối với hắn thần thức có nhất định hạn chế, mắt thấy thanh liên tiên lữ càng trốn càng xa, thủ vạn lôi hải vực thiên nhiên cấm chế hạn chế. Hắn độn tốc cũng không nhanh, hắn kiếm quyết nhất biến, 18 thanh kim sắc phi kiếm ngưng tụ thành một cái hình tròn. Như cùng một cái to lớn kim sắc kiếm luân, tiếng kiếm reo đại hưởng, kim sắc kiếm luân hiện ra vô số phù văn màu vàng, phun ra một đạo thô to vô cùng kim sắc kiếm quang, thẳng đến Huyền Thủy Cung mà đi, kim sắc kiếm quang khí thế như hồng, những nơi đi qua, hư không chấn động không thôi, nước biển một phân thành hai, cho dù là tia chớp màu bạc cũng vô pháp ngăn cản. Phanh, nhất thanh, kim sắc kiếm quang đánh trúng Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung bay rớt ra ngoài, lọt vào đáy biển, tóe lên đại lượng nước biển. Kim Nguyệt Kiếm Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Cho dù là phòng ngự linh bảo, vậy không có khả năng không bị hao tổn đi. Cuối cùng là cái gì dị bảo? Muốn nói là phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Hắn vậy không nhìn ra đến a. Chẳng nhẽ là cái này dị bảo tài liệu luyện chế đặc thù. Đông Ly giới Táng Tiên Hải vực có không ít đặc thù khoáng mạch. Bởi vì khai thác khó khăn, tăng thêm có tiệt linh chi khí. Không có nhiều người đi Táng Tiên Hải vực. Thiên Lan Tông theo Táng Tiên Hải vực xâm lấn. Thuận tiện khai thác nơi đó đặc thù khoáng thạch. Vận chuyển hồi Thiên Lan giới. Quả thật không tệ. Quảng cáo, ầm ầm. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Mấy đạo người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời. Bổ về phía Kim Nguyệt Kiếm Tôn. Kim Nguyệt Kiếm Tôn biến sắc. Vội vàng tế ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tấm chắn. Nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh tấm chắn bên ngoài khác lấy. Thanh tàng, lưỡng cái chữ nhỏ. Linh quang lưu truyền không chừng. Linh khí bức người. Phòng ngự loại thông thiên linh bảo thanh tang thuẫn. Mấy đạo kim sắc thiểm điện bổ vào thanh tang thuẫn thượng diện. Thanh tang thuẫn mảy may vết thương đều không có. Toàn thân thanh quang mông mông. Lúc này, Huyền Thủy Cung đã chìm vào đáy biển. Biến mất không thấy. Kim Nguyệt Kiếm Tôn trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ. Hắn đã xâm nhập vạn lôi hải vực. Dừng lại thời gian quá dài. Hắn chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Hắn vừa nghĩ đến nơi này. Không trung tiếng sấm đại hưởng. Mấy chục đạo thô to thiểm điện hướng hắn bổ tới. Có tia chớp màu bạc. Có kim sắc thiểm điện. Còn có tia chớp màu xanh. Kim Nguyệt Kiếm Tôn dọa một thân mồ hôi lạnh. Kiếm quyết vừa bấm. Bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hướng về đường tới trở về. Thanh tang thuẫn vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, Một đạo đạo thiểm điện bổ vào trên mặt biển, tóe lên mảng lớn sóng biển, bọt nước văng khắp nơi. Đáy biển mấy ngàn trượng địa phương, Huyền Thủy Cung chậm rãi hướng về đáy biển rơi xuống. Huyền Thủy Cung nội, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc khẩn trương. Bọn hắn không biết đạo Kim Nguyệt Kiếm Tôn có thể hay không đuổi theo. Chỉ có thể hy vọng mượn nhờ vạn lôi hải vực thiên nhiên cấm chế, ngăn cản Kim Nguyệt Kiếm Tôn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.